Thần phẩm đạo thánh, chương 139, mệnh ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lực của huyền giáp sĩ rất quỷ dị. Theo ý hiểu của Bạch Thương Đông chính là huyền giáp sĩ có khả năng thay đổi mật độ, thậm chí có khả năng thay đổi sắp xếp phần tử của nguyên tử. Huyền giáp sĩ có thể khiến thân thể của mình, hoặc là đồ vật có tiếp xúc với hắn ta biến thành cực kỳ nặng, hoặc là nhẹ như không có chút trọng lượng, có thể khiến đậu hũ cứng rắn như nham thạch, cũng có thể khiến nham thạch mềm như đậu hũ. Ma nhân bình thường chiến đấu cùng huyền giáp sĩ, căn bản không đánh vỡ được thân thể cứng rắn không gì sánh được của hắn ta, mà thân thể của những ma nhân kia một khi bị huyền giáp sĩ đánh trúng, sẽ như là đậu hũ vỡ vụn, năng lực này có thể nói là vô địch. Bây giờ huyền giáp sĩ đã tăng cấp lên ma tướng, luyện hóa ra ma quang, hắn ta có thể lợi dụng ma quang để sử dụng năng lực từ khoảng cách xa, muốn giết những ma binh như chúng ta thật sự quá đơn giản. Tử Thức nói với vẻ mặt đưa đám, hắn chỉ sợ Bạch Thương Đông bị huyền giáp sĩ giết chết, cấm chế trên người hắn không giải được, rồi sẽ bị xui xẻo theo Bạch Thương Đông. Ngươi không cần quá lo lắng, ở trong ma thành này, hắn ta không dám tùy tiện ra tay với ta, dù sao chủ nhân của ma thành là Tích Hoa Nhân chứ không phải cái Tam Tà Mộc kia. Trong những ngày Bạch Thương Đông tới ma thành này, đại khái đã hiểu được quy củ được ở ma giới này, ở ma thành do Tích Hoa Nhân làm chủ này, trừ phi có ma nhân cao cấp hơn xuất hiện. Nếu không sẽ không có ma nhân nào dám phá hỏng quy củ do Tích Hoa Nhân định ra. Tam Tà Mộc kia cũng không phải là người trong ma thành, cũng không ở nơi này, huyền giáp sĩ có to gan lớn mật thế nào cũng không dám vi phạm quy củ của Tích Hoa Nhân, to gan chém chết Bạch Thương Đông. Nhưng Bạch Thương Đông cũng không dám yên tâm giao hết an nguy của bản thân cho Tích Hoa Nhân che chở, hắn cũng âm thầm tìm cách để phá giải lực lượng đáng sợ kia của huyền giáp sĩ. Huyền giáp sĩ dù sao cũng mới chỉ là ma tướng vừa tăng cấp, nếu có thể phá giải bản nguyên lực lượng của hắn ta, muốn chiến thắng hắn ta cũng không phải hoàn toàn không thể. Chỉ là bản nguyên lực lượng của huyền giáp sĩ thực sự rất phi thường đáng sợ, trong thời gian ngắn Bạch Thương Đông cũng không nghĩ ra phương pháp gì để phá giải, chỉ có thể cố gắng đi những nơi tương đối an toàn, không cho huyền giáp sĩ cơ hội âm thầm ra tay với hắn. Bản nguyên lực lượng huyền giáp sĩ có thể làm cho thân thể của chính hắn ta biến thành cứng rắn không thể phá, lại có thể khiến địch nhân biến thành yếu ớt không chịu nổi. Loại năng lực này có thể nói là hoàn mỹ, muốn phá giải thật sự không hề dễ dàng. Bạch Thương Đông suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra phương pháp phá giải. Cho dù là dùng cổ đế chi huyết nhập vào trong cơ thể huyền giáp sĩ, với năng lực khống chế thân thể của huyền giáp sĩ, cũng có thể thay đổi trạng thái máu huyết của chính mình, trực tiếp phá hủy cổ đế chi huyết. Hơn nữa, Bạch Thương Đông cũng không nghĩ ra biện pháp gì có thể thần không biết quỷ không hay đưa máu huyết của mình vào trong cơ thể huyền giáp sĩ, chính diện giao chiến thì càng không có khả năng. Chỉ cần huyền giáp sĩ thay đổi mật độ thân thể, với lực lượng cổ đế chi huyết hiện tại, căn bản là không thể xâm nhập được, trực tiếp bị ma quang chặn lại. Đáng tiếc lực lượng của mình quá yếu, nếu không chỉ cần sử dụng lực lượng Nguyệt Luân chi nhãn và cổ đế phát thì dù muốn tiêu diệt huyền giáp sĩ cũng có khó khăn gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Bạch Thương Đông có chút buồn rầu, hắn đã dùng cổ đế nhãn một lần, suýt chút nữa đã tự phá hỏng một mắt của chính mình đi. Về phần cổ đế phát, đến bây giờ Bạch Thương Đông mới chỉ có thể sử dụng không tới một phần ngàn giây thời gian, căn bản không có tác dụng gì trong chiến đấu. Vẫn cần nhanh chóng tăng cấp tới chân nhân mới được, trước lúc đó, chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn thôi. Trong đầu Bạch Thương Đông nghĩ, chỉ cần mình không cho huyền giáp sĩ cơ hội, huyền giáp sĩ cũng không có cách nào với mình. Bạch Thương Đông lại dồn tâm tư lên năm ma nhân mà hắn đã chọn lựa ra kia, bản nguyên lực lượng của năm ma nhân này mỗi người mỗi vẻ, trong thời gian ngắn Bạch Thương Đông cũng không quyết định chắc chắn được là hắn muốn chọn ma nhân nào để làm đối tượng thứ hai giải thích ý nghĩa. Nghiên cứu danh sách một chút, ánh mắt Bạch Thương Đông đột nhiên sáng lên, trong miệng khẽ lẩm bẩm, nếu như có thể lấy được bản nguyên lực lượng của hai ma nhân này, có lẽ có thể phá được bản nguyên lực lượng của huyền giáp sĩ. Ánh mắt Bạch Thương Đông rơi trên phần tư liệu về mệnh ảnh cùng tam tâm. Mệnh ảnh này có lẽ tương đối dễ ra tay. Đọc tài liệu của hai ma nhân một cách cẩn thận, Bạch Thương Đông quyết định chọn mệnh ảnh để ra tay trước. Mệnh ảnh là ma tướng cấp 1, là ma tướng cấp tương đối thấp, nhưng người này lại có thanh danh hiển hách trong số những ma tướng này, chỉ cần đưa tiền, nhưng việc ma tướng cơ bản có thể làm VTI hắn đều làm. Hơn nữa những việc hắn làm cũng hoàn thành rất tốt, không chỉ có thực lực kinh người. Ma tướng cấp 1 bình thường không thể so sánh được, đáng sợ nhất là, đầu óc của người này rất linh hoạt và nhiều quỷ kế, chỉ cần hắn đồng ý nhận việc, chỉ có rất ít việc không thể làm được, còn lại đều hoàn thành rất hoàn mỹ, ma nhân từng có giao dịch cùng hắn, đều đánh giá cũng rất cao về mệnh ảnh. Người như vậy, chắc không để khiến hắn nói ra ma danh đâu nhỉ. Bạch Thương Đông tìm hiểu tài liệu mà Tử Thức đưa tới thật kỹ, đã có cách tìm tới mệnh ảnh, nên chuẩn bị ra ngoài thử một lần. Thật ra muốn tìm mệnh ảnh cũng không khó, hắn có một gian nhà đá chuyên môn dùng để tiếp nhiệm vụ, chỉ cần bày ra mấy khối đá trên bàn trong nhà đá dựa theo quy củ của hắn, mệnh ảnh sẽ tự tìm tới cửa. Sau khi Bạch Thương Đông đặt tảng đá xong, ôm Nana đi ăn thịt nướng, sau một thời gian tẩm bổ, khuôn mặt nhỏ của Nana đã núc ních đầy thịt vô cùng đáng yêu, cũng không còn nhút nhát không dám gặp người khác giống như trước đây. Ăn được một nửa, Bạch Thương Đông đột nhiên nghe thấy phía sau truyền tới một tiếng nói trầm thấp, đừng quay đầu lại, ta là mệnh ảnh, nói ra ngươi cần ta làm việc. Ta muốn cùng ngươi giao dịch một chuyện. Bạch Thương Đông không quay đầu lại, dựa vào cảm giác cảm ứng người phía sau mình, giọng nói kia rõ ràng chính là truyền tới từ một cái bàn khác cách hắn không tới 2 mét, nhưng hắn lại không cảm nhận được nơi đó có người tồn tại. Phàm là người tìm ta, cũng đều muốn làm giao dịch cùng ta, đừng nói nhảm. Mệnh ảnh lạnh lùng nói, ta đây nói thẳng vậy, ngươi đã từng nghe nói về ta chứ? Bạch Thương Đông hỏi, Độc Cô Cầu Bài, mệnh ảnh nói chuyện rất đơn giản, một chữ dư thừa cũng không muốn nói. Ngươi biết ta là tốt rồi, ta có thể giúp ngươi giải ra ý nghĩa trong tên, nhưng ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thương Đông suy nghĩ muốn giải ra ý nghĩa trong tên của mệnh ảnh, còn có thể thuận tiện để mệnh ảnh giúp hắn giải quyết một chuyện khác. Không có hứng thú, nhưng mệnh ảnh trả lời lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Bạch Thương Đông. Tại sao? Bạch Thương Đông kinh ngạc hỏi. Hắn thấy người giống như mệnh ảnh hẳn phải rất khát vọng giải ra ý nghĩa trong tên mới đúng, không giải được ý nghĩa tên thật, hắn sẽ mãi mãi chỉ là một ma tướng cấp 1. Muốn hiểu ý nghĩa trong tên của ta cũng có thể, nhưng ngươi cần trả giá lớn. Trong giọng nói của mệnh ảnh không có một tia cảm tình nào. Ngươi có lầm hay không? Ta giúp ngươi giải ra ý nghĩa trong tên, ngươi còn muốn ta phải trả giá thật lớn. Giải ra ý nghĩa trong tên là chuyện ngươi cần mới đúng chứ? Trong lòng Bạch Thương Đông thầm nghĩ không ổn, mệnh ảnh này còn muốn thông minh hơn so với lời đồn. Không sai, ta rất muốn có thể giải ra ý nghĩa trong tên thật, nhưng ngươi cũng cần giải ra ý nghĩa trong tên của ta mà. Mệnh ảnh lạnh lùng nói, cho nên, ngươi muốn giải ra ý nghĩa trong tên của ta thì phải trả giá thật lớn. E rằng ngươi nghĩ lầm rồi, ta chỉ muốn ngươi giúp ta làm việc, mới định giải ra ý nghĩa thật trong tên của ngươi, không ngờ ngươi lại nghĩ như thế, xem ra chúng ta không làm giao dịch này được rồi. Bạch Thương Đông nói, lần sau nếu ngươi muốn tìm ta, giá cả ta muốn sẽ tăng lên gấp mấy lần. Mệnh ảnh bình tĩnh nói một câu, sau đó đứng dậy muốn rời khỏi. Đợi đã, Bạch Thương Đông bất đắc dĩ gọi mệnh ảnh lại, tín niệm của mệnh ảnh rất kiên định, xem ra hắn không chỉ suy đoán hay hoài nghi, mà là thật sự nhận định Bạch Thương Đông cần giải ra ý nghĩa trong ma danh của hắn. Cách chương.